Bởi vì mưa rơi không ngừng, trường tư thục bên kia cho nghỉ 2 ngày rồi, ngũ lang và tiểu thất đều ở nhà học bài. Ba hải tử, mỗi người khoác một chiếc áo tơi. Không phải các nàng không muốn mở ô mà sợ lát nữa mưa to gió lớn, ô giấy dầu không thể chịu được. Áo tơi dù lôi thôi, khó coi, khoác lên người cũng không thoải mái nhưng rất thực dụng. Ra khỏi cửa, tiểu thất sôi nổi hẳn lên. Hắn còn dẫn đại mập và nhị mập bị nhốt trong phòng 2 ngày ra ngoài. Hai chú chó nhỏ chạy quanh hắn sủa gâu gâu vui vẻ. Liên Mạn Nhi cũng không kìm được xoa xoa trán. Bởi vì hai chú chó nhỏ sạch sẽ, tròn vo không chỉ đi trên đường đá xanh mà còn chạy trên mặt đất bên cạnh. Chỉ một lúc sau, chúng trông như hai quả cầu bùn. Cứ lăn qua lăn lại đi, lát nữa về nhà sẽ nhốt các ngươi bên ngoài, cũng đừng mong vào nhà. Liên Mạn Nhi cười mắng tiểu thất đang vui vẻ gọi chó chạy về phía mình ở đằng trước. Tỷ, lát nữa về để sẽ tắm cho chúng, đảm bảo sẽ không làm bẩn phòng. Tiểu thất liền nói. Hắn vô cùng bao che cho hai chú chó nhỏ này. Tiểu thất nói như vậy, đại mập liền chạy tới trước mặt Liên Mạn Nhi, vừa kêu ô ô làm nũng, vừa rũ lông. Liên Mạn Nhi hét to, đại mập rũ lông xong, nó thì khoan khoái dễ chịu nhưng lại vẩy đầy bùn lên váy Liên Mạn Nhi. Xem ta đánh ngươi. Liên Mạn Nhi làm bộ muốn đánh đại mập. Đại mập chạy mau. Tiểu thất gọi đại mập, cũng dẫn đầu chạy về phía trước. Đại mập biết mình gây họa, lập tức quay đầu chạy theo tiểu thất. Nhị mập còn chưa chạy tới trước mặt Liên Mạn Nhi cũng phanh lại thân thể tròn trịa béo mập. Quay người sủa gâu gâu đuổi theo tiểu thất và đại mập. Liên Mạn Nhi cảm thấy rất tức giận. Hai chú chó nhỏ kia vừa chạy vừa xoay đầu nhìn nàng. Trên mặt hai con chó kia chẳng có chút sợ hãi nào. Hai quả cầu bùn kia rõ ràng là đang cười. Liên Mạn Nhi giơ nắm đấm lên, làm bộ hung ác. Tỷ, tỷ đừng tức giận, lát nữa về để giặt váy cho tỷ. Tiểu thất dẫn hai chú chó nhỏ chạy tới khoảng cách an toàn, thấy Liên Mạn Nhi cũng không đuổi theo, hắn mới chạy chậm lại, còn quay đầu cười nói với Liên Mạn Nhi. Tiểu thất, đệ nhớ giữ lời. Ngũ lang nhìn đệ đệ muội muội cười đùa, cười nói. Cùng nhau cười đùa đi tới bờ sông, đứng trên đê, Liên Mạn Nhi không nhịn được than một tiếng đầy kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, sau cơn mưa trời lại sáng, sông nhỏ mà nàng quen thuộc là nước trong suốt, chậm chậm chảy. Hôm nay nước sông đục ngầu, cuồn cuộn sóng, trên mặt sông còn có nhánh cây cùng đất đá trôi theo, chắc là sói mòn từ thượng nguồn xuống. Diện tích sông nhỏ cũng tăng lên, mặt nước cách đỉnh đê chỉ khoảng nửa thước, thỉnh thoảng một con sóng lớn ập vào. Nước sông bắn tung tóe lên bờ đê. Nước dâng cao như vậy, Liên Mạn Nhi cảm khái nói. Năm nay nước dâng cao nhất. Trong ba hải tử, ngũ lang lớn tuổi nhất nói. Tiểu thất đứng trên đê còn đang vui sướng. Hai con chó nhỏ cũng hưng phấn hướng về phía mặt nước sủa gâu gâu. Có câu nói nước lửa vô tình, nước và lửa đều đáng sợ. Nhưng ai cũng không phủ nhận được chúng rất đẹp, có sức hút rất lớn, nhất là với con người. Ai lúc nhỏ chả có lúc đùa lừa, nghịch nước, dù bị người lớn ân cần khuyên bảo, đó là nguy hiểm, không thể chạm vào nhưng tiểu hài tử rất khó cưỡng lại được sự hấp dẫn này. Đồ vật mỹ lệ mà nguy hiểm thường có sức hút rất lớn với con người, giống như con sông nhỏ mùa lũ trước mắt, dù nước sông đục ngầu, nhưng sóng nước cuồn cuộn kia cũng có một loại sức hấp dẫn riêng. Liên Mạn Nhi lơ đãng nhìn xung quanh. Đầu tiên là nhìn cầu đá qua sông. Con cầu nhỏ này vốn nằm trên mặt sông. Nước sông sớm đã che mất mặt cầu. Chỉ có thể nhờ quan sát một số chỗ nước gợn sóng hơi khác biệt mà đoán được vị trí của cầu. Lại nhìn lên trên, vì không xây dựng đê mà bờ sông bị sói mòn rất lớn. Top 5 top 3 trên sông là những đứa trẻ trong thôn. Tất cả mọi người sắn ống quần. Có đứa trẻ chỉ đội nón cỏ. Thậm chí có đứa không đội gì. Cũng không mở ô, trên người cũng không khoác áo tơi, mặc kệ hạt mưa thưa thớt rơi xuống đầu, xuống người. Thậm chí có đứa trẻ gan lớn còn xuống sông thử xem nước sông sâu cạn thế nào. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh Tam Thập Lý Doanh cũng không có sông lớn. Bọn nhỏ chỉ có thể nhờ con sông mùa lũ mà cảm nhận được sông lớn ra sao. Liên Mạn Nhi thu hồi ánh mắt, cúi đầu bất động nhìn mặt sông. Chỉ một lát sau, Liên Mạn Nhi cảm giác như nước sông ngừng trôi, còn nàng thì chuyển động. Liên Mạn Nhi cười thầm, ngẩng đầu. Vừa rồi nếu kiên trì thêm một lát nữa, nàng không thể không chóng mặt. Loại trò chơi nhỏ này rất được bọn nhỏ nhà nông dân yêu thích. Có lúc bọn họ còn tụ tập lại một chỗ, đứng ở trong sông, tranh tài xem người nào kiên trì lâu nhất. Trò chơi đơn giản như thế, bọn họ có thể chơi cả ngày, không mệt mỏi, ngược lại vô cùng tự đắc, vui mừng. Đứng lùi về phía sau, nhớ trông chó, đừng để chúng nó ngã xuống sông. Ngũ Lang dặn dò Tiểu Thất, lại kéo Liên Mạn Nhi ra xa bờ sông một chút. Lúc này, Tiểu Thất hướng về phía bờ sông đối diện gọi một tiếng cha. Liên Mạn Nhi nhìn theo ánh mắt của Tiểu Thất, thấy Liên Thủ Tín đầu đội nón cỏ, đang ở bờ sông bên kia, đi tới trên cầu đá. Vừa rồi mưa bắt đầu nhỏ đi, Liên Thủ Tín liền ra đây, dẫn theo mấy đứa ở đi kiểm tra ao cá và hồ sen. Nước trong ao cá và hồ sen đều dâng lên, bọn họ nhân lúc này dùng thùng múc nước ra bên ngoài, mặc dù vì có đê, không sợ nước sông dìm ao cá và hồ sen nhưng vẫn sợ nước trong ao cá và hồ sen tràn ra ngoài, khiến cho cá bơi đi mất. Liên Thủ Tín vừa làm xong việc, đang trở về nhà. Phía bên kia bờ sông, nước trong ao cá và hồ sen đã dâng lên, cũng đục hơn. Không thấy rõ tình hình trong ao cá nhưng vẫn thấy rõ tình hình trong hồ sen. Rất nhiều lá sen và hoa sen bị chìm rồi, cũng có phần bị mưa gió cắt đứt. Nhưng tình huống cũng không quá nghiêm trọng, nơi đó vẫn có mấy đứa ở đang dùng thùng tát nước ra ngoài. Lúc này, Liên Thủ Tín đi qua cầu đá trên sông mà về tới. Cha, sao rồi? Mấy hải tử vội vàng nghênh đón. Chắc là sẽ không có chuyện gì, Liên Thủ Tín liền nói. Liên Mạn Nhi quan sát vẻ mặt Liên Thủ Tín, liền tin tưởng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy người liền trở về nhà. Vừa rồi Liên Thủ Tín nói chuyện với hai đứa ở trông coi ao cá và hồ sen, cũng thỉnh giáo mấy vị lão nông kiến thức phong phú trong thôn. Mưa này đều như vậy, dù có mưa một trận nữa cũng không lớn như trước. Chúng ta đã xây đê thật chắc chắn, đảm bảo là không có chuyện gì. Quả nhiên giống như lời của Liên Thủ Tín, mưa này chỉ tí tách rơi một hồi lâu, trời dần trong, vào ban đêm, chân trời còn có một dải cầu vồng. Thật sự là cầu vồng, ánh mắt Liên Mạn Nhi mở to. Ở kiếp trước, trừ mấy năm nàng còn bé, sau này lớn lên cũng chưa từng thấy cầu vồng đẹp như vậy. Không, thực ra cầu vồng không đẹp cũng không thấy nữa, cũng không có biện pháp. Không khí ô nhiễm quá nặng nề. Tiểu Thất giơ tay lên, định chỉ vào cầu vồng kia nói chuyện liền bị tay của Trương Thị ở bên cạnh giữ lại. Không được chỉ vào cái kia, Trương Thị liền nói. Tiểu Thất lè lưỡi, ngoan ngoãn thu tay lại. Hình như đây là một quy định cũ do người ta định ra. Nói là sau cơn mưa không thể dùng ngón tay chỉ vào cầu vồng, nếu không sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Không ai biết quy định cũ này bắt nguồn từ đâu. Tất cả mọi người chỉ biết là có điều kiêng kỵ này. Sau cơn mưa, trời trong xanh hơn. Những lời này không chỉ đúng trong ý nghĩa mà cũng là thật trong tự nhiên. Ngày thứ hai mưa tạnh, trời nắng to, cảnh sắc tươi đẹp. Liên Mạn Nhi ra ngoài lần nữa, đi tới bờ sông. Chỉ một đêm, mặt nước vẫn rộng như cũ, mực nước cũng không giảm xuống bao nhiêu nhưng đã không có uy thế sóng nước cuồn cuộn như hôm qua. Nước chảy êm dịu hơn. Trên đường, đã có người đi bộ cùng xe ngựa qua lại. Cầu trên sông vẫn chưa lộ ra khỏi mặt nước. Người đánh xe đi tới bờ sông sẽ nhảy xuống xe. Đầu tiên là hỏi thăm những người bên cạnh xem cầu kia có đi được không. Sau đó còn tự mình xuống nước thử một lần. Lúc này mới đánh xe qua cầu. Mặc dù như vậy, người đánh xe cũng không dám ngồi ở càng xe mà cẩn thận đi trước kéo cương la ngựa dẫn đường. Sợ nếu trượt chân sẽ rơi xuống sông. Liên Mạn Nhi vốn đang định đi qua cầu, sang bên kia xem ao vá và hồ sen thì bị Liên Thủ Tín và Trương Thị ngăn cản. Có cha con dẫn người đi qua rồi, con ở nhà đi, việc ở nhà cũng không ít đâu. Trong viện nhà các nàng, vườn rau xanh và cả trang viên có nhiều hoa và cây cối đang ra quả thì bị gió mưa thổi ngã, những thứ này đều cần dọn dẹp. Lúc thức dậy vào buổi sáng, trong không khí ẩm thấp 10 phần, Qua buổi trưa, hơi ẩm kia dường như bị ánh mặt trời hút khô rồi, chỉ có mặt đất là còn ướt. Chư Ơ Gờ Thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Tiểu Thất và Ngũ Lang đều cầm dây thừng hoa mã lan và gậy gỗ chống các cây dưa bị đổ dậy. Dù bây giờ trông các cây dưa non rất thê thảm, nhưng chẳng qua bao lâu nữa bọn chúng có thể một lần nữa đứng lên, sẽ không bị chết. Lại qua hai ngày nữa, mực nước sông đã hạ xuống rất nhiều, nước sông cũng trong suốt như cũ. Cầu trên sông lại lộ ra khỏi mặt nước, các vũng nước trên mặt đất cũng khô rồi. Quan sát hồ sen, ao cá và cả hoa cỏ cây cối trong trang viên, tất cả đều khôi phục như thường, hơn nữa càng thêm tràn trề sức sống. Cá trong ao lớn lên rồi, đài sen mọc đầy hồ sen. Tuy đài sen còn nhỏ nhưng cá đã có thể bán. Đầu tiên Liên Mạn Nhi thêm món cháo cá vào thực đơn của Liên Ký. Cháo cá ở Liên Ký bán hạn chế, mỗi ngày chỉ nấu một nồi, bán hết sẽ không có, nếu muốn ăn phải chờ đến ngày tiếp theo. Đầu và xương cá còn thừa lại sau những lần nấu cháo cá sẽ dùng để ninh canh, mùi vị rất ngon, được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Vũ trưởng quầy vẫn là khách hàng chính, sau đó các tửu lâu ở Trấn Thanh Dương cũng dồn dập tới đặt hàng. Tiếp theo là các tửu lâu gần trấn trên, gần Tam Thập Lý Doanh và cả các địa chủ, phú hộ ở các thôn trấn gần đó muốn ăn cá. Tất cả đều tới ao cá nhà Liên Mạn Nhi mua, có người mua nhiều, nhà Liên Mạn Nhi còn chuyển hàng miễn phí. Công trường trên núi vì chuẩn bị bữa cơm trưa cho nhân công, có lúc cũng sẽ xuống núi mua một sọt cá. Nhà Liên Mạn Nhi đặt giao kèo với các tửu lâu ở huyện Cẩm Dương, cách một ngày sẽ chây ẻn một xe cá tươi tới. Khoảng cách 30 dặm, quá nửa đêm liền bắt cá cho vào thùng gỗ, chuyển đi. Tới tờ mờ sáng là có thể chuyển vào huyện thành. Bán cá mấy ngày, Liên Mạn Nhi liền cho thêm cá con vào ao. Bởi vì cá nuôi rất tốt, tiêu thụ cũng có khả quan, lá gan Liên Mạn Nhi càng lớn hơn một chút, nàng cho nuôi thêm tôm và cua con. Đúng Trung Thu sẽ ăn được. Liên Mạn Nhi nói như thế. Những ngày tháng nóng nhất mùa hè, sản vật trong vườn rau xanh của nhà nông dân rất phong phú, nhưng trên bàn cơm cũng không tăng thêm món ăn. Bởi vì trời nóng nực, ít đốt củi nên trên bàn cơm của nhà nông chủ yếu là rau dưa muối. Nhà Liên Mạn Nhi vì bồi bổ thân thể cho Ngũ Lang ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi nên mỗi bữa cơm đều có món ăn nóng. Rau dưa muối dĩ nhiên cũng không thiếu. Trời nóng nực, cơm hạt cao lương mới ra nồi còn nóng hổi, không dễ ăn nên bà chủ nhà nông còn chuẩn bị nửa bồn nước lạnh. Sới cơm cao lương từ trong nồi ra ngoài, trực tiếp bỏ vào trong nước lạnh. Ngâm nước lạnh một lần chưa đủ, có lúc còn phải ngâm 2-3 lần. Lúc này cơm cao lương ăn vào mới vô cùng ngon miệng. Về vấn đề cơm nước, Liên Thủ Tín là dễ nuôi nhất. Theo lời của Trương Thị, hành tây mới hái từ vườn rau xanh, rửa sạch bùn và cắt sợi dâu trên hành đi, rửa sạch bằng nước giếng, bỏ dịch nhờn trong hành đi, nhúng tương lấy từ trong chum ra, không cần món khác, Liên Thủ Tín có thể ăn 4 bát cơm cao lương ngâm nước, Trương Thị cũng có thể ăn 3 bát. Mặc dù Liên Thủ Tín dễ nuôi nhưng tất nhiên Trương Thị không chỉ cho hắn ăn hành tây nhúng tương. Bà chủ nhà nào lười một chút, mỗi ngày chỉ cần nổi lửa một lần, nấu một nồi cơm đủ cho một nhà ăn 3 bữa là xong cơm canh của cả nhà. Trương Thị là bà chủ nhà chăm chỉ, khéo tay, giỏi nấu nướng, cho nên Liên Thủ Tín và mấy hài tử đều có lộc ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, nghiệp làm giàu. Trên bàn cơm nhà Liên Mạn Nhi thường xuyên thay đổi giữa dưa muối và rau trộn. Ví dụ như dưa leo cắt lát, muốn giữ mùi vị của dưa, tốt nhất không nên dùng dao sắt, như vậy sẽ làm mất hương thơm của dưa. Dùng dao làm từ cây trúc là tốt nhất. Cả dưa chuột non, đậu phụ cắt mỏng, trộn đều lên, ăn với cơm cực kỳ ngon miệng. Rau trộn mùa hè tất nhiên không thể thiếu tỏi giã. Liên Mạn Nhi thấy thêm tỏi giã vào không chỉ để giữ vị mà còn vì công dụng sát trùng của nó. Nói đến tỏi giã, không thể không nói đến một món ăn khác mà Liên Thủ Tín cực thích ăn, đó là cà trưng. Chọn cà non đủ lớn, lúc nấu cơm hoặc làm thức ăn thì đặt lồng trưng vào nồi, trải vải bố lên. Sau đó bày cà đã rửa sạch lên trên để trưng. để trong lúc trưng cà không bị mất mùi vị, cuống cà cũng không bị bỏ đi. Cà trưng chín rồi có vỏ nhạt màu, xé vỏ ra sẽ thấy ruột bên trong chín nát. Cà trưng chấm với xì dầu pha chế là món ăn khá ngon, nhưng Liên Mạn Nhi cũng không thích món ăn này, nàng thích cà muối tỏi giã. Cũng rửa sạch cà trưng trong nồi nhưng không trưng nát ra, chỉ cần đủ chín. Sau đó tách mở quả cà, ướp ruột cà với muối và tỏi giã, rồi cho vào vò để muối. Xếp từng tầng một, cuối cùng đặt vò ướp muối ở chỗ râm mát. Muối không lâu là có thể ăn. Lúc ăn điểm tâm, có bánh quẩy ăn kèm sữa đậu nành từ cửa hàng đậu hũ, có thêm cà muối này sẽ làm mùi vị ngon hơn rất nhiều. Bánh quẩy là do Liên Ký làm, bên đó mới thuê một người biết làm bánh quẩy cho nên cứ cách khoảng 2-1-2 ngày, Liên Ký sẽ làm bánh quẩy bán một lần, có lúc còn làm bánh ngọt nhân đậu xanh từ gạo nếp, bán rất chạy. Người mua bánh quẩy và bánh ngọt, Liên Ký sẽ tặng thêm một đĩa thức ăn nhà mình muối, trong đó cũng có cà. Thật ra thì thức ăn nhiều dầu mỡ và loại đồ muối ngon miệng này chính là tuyệt phối. Thời gian này, khoai tây cũng lớn. Phương pháp chế biến khoai tây cũng rất nhiều, đơn giản nhất là rửa sạch, cho vào nồi luộc nát ra, sau đó bỏ vỏ, giã nhuyễn ra hoặc nhúng tương ăn. Nhà Liên Mạn Nhi thu hoạch khoai tây sẽ ăn trước những củ nhỏ hoặc bề ngoài có khiếm khuyết, hoặc những củ bị cắt vào lúc đào lên, mà những củ lớn, vỏ trơn nhẵn hoàn hảo thì giữ lại. Chỗ khoai tây đó có thể giữ hơn nửa năm, đầu mùa xuân năm sau vẫn có thể ăn. Ngoài khoai tây luộc, khoai tây thái nhỏ trộn lên cũng được mọi người ưa thích, cho thêm một chút giấm vào sẽ thành món ngon miệng ngày hè. Mà vào vụ mùa, trên bàn cơm nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh Tử, món thường thấy nhất cũng là khoai tây, đậu và cà. Thậm chí còn không cần thịt, chỉ cần lúc trưng cho thêm một môi mỡ lợn lớn, mấy món ăn nấu xong sẽ thơm ngào ngạt, nếu như thêm một ít miến vào trong nữa sẽ càng ngon. Trẻ con đang lớn ít biết việc giảm cân mùa hè, cả mùa ăn dưa đều nuôi bọn họ lớn lên cường tráng khỏe mạnh. Tiểu thất cũng không béo lên, thân thể cao lớn hơn. Đại hoa đã sớm thành con mèo mập, đại mập và nhị mập cũng cai sữa, lớn thành hai con chó nhơ nhỡ cường tráng khỏe mạnh. Mỗi ngày chúng đều ngồi bên bờ sông canh chừng ao cá. Mà Liên Mạn Nhi mặc quần áo mà năm ngoái mặc vừa, người cũng không mập lên không gầy đi nhưng ống tay áo rõ ràng là ngắn đi nhiều, quần lộ ra cổ chân, không đủ dài, đều giống như hoa màu trong ruộng. Ban đêm đều lén lớn lên, Trương Thị vừa sửa quần áo cho mấy đứa trẻ vừa cười nói. Những ngày hè này, trong trang viên nhà Liên Mạn Nhi, hồ sen trở thành cảnh đẹp hấp dẫn nhất. Sáng sớm và đêm tối ngày hè, Liên Mạn Nhi rất thích đi ven bờ sông nhỏ, vòng quanh hồ sen một vòng, lá sen trong hồ có chỗ chen chúc dày đặc, có chỗ lại giãn ra để lộ nụ sen chớm nở. Mà những đêm trăng tròn trời quang là lúc hồ sen đẹp nhất. Lá sen và hoa sen ở dưới ánh trăng tăng thêm vẻ đẹp mông lung mà ban ngày không có. Hơi nước và mùi hương thanh thanh đạm đạm của hoa sen phả vào mặt. Bên tai là tiếng ếch kêu, hơi nóng mùa hè biến mất sạch sẽ. Theo lời của Lộ tiên sinh thì là gột rửa tâm hồn, có thể khiến người ta quên đi buồn phiền. Hồ sen này không chỉ có nhà Liên Mạn Nhi yêu thích, những chí sĩ phong nhà ở các thôn trấn gần đó hoặc tìm Ngũ Lang hoặc bày tỏ với Liên Thủ Tín là muốn đến hồ sen ngắm cảnh. Chỉ cần là người đứng đắn, nhà Liên Mạn Nhi rất ít từ chối yêu cầu này. Ở đình nghỉ chân nhà các nàng xây cho Lộ tiên sinh cạnh hồ sen đã tổ chức hai hội thơ, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng tham gia. Điều này làm cho hai huynh đệ, nhất là Ngũ Lang nắm vững kiến thức hơn bạn bè cùng trường. Cũng có nhà giàu thấy ao cá và hồ sen thịnh vượng, liền muốn bắt chước. Nhà Vương cử nhân đã tìm địa điểm thích hợp, chuẩn bị đào hồ sen. Có một ngày Vương Ấu Hoài còn đi theo Vương Ấu Hằng tới nhà Liên Mạn Nhi, nói chuyện với Ngũ Lang, đến lúc đào hồ xong sẽ mua củ sen giống từ chỗ Ngũ Lang. Ao cá không ngừng kiếm ra tiền, hồ sen cũng tới mùa thu hoạch. Củ ấu và đài sen tươi đều có thể đưa ra thị trường rồi. Cả nhà tất nhiên phải ngồi lại bàn bạc, nên định giá như thế nào. Củ ấu và đài sen tươi đều là của hiếm ở huyện Cẩm Dương, mà mục tiêu tiêu thụ của nhà nàng cũng rất rõ ràng, chính là phú hộ và thân sĩ ở huyện Cẩm Dương. Đài sen nên bán ở mức độ vừa phải. Liên Mạn Nhi liền nói, còn phải giữ lại một ít để làm hạt sen khô bán. Vật hiếm là vật quý, giá tiền không thể thấp. Phú hộ và thân sĩ trong huyện có thể ăn hạt sen khô chuyển từ phương Nam tới nhưng lại chưa ăn đài sen tươi. Mỗi đài sen chúng ta bán với giá 30 văn tiền được không? Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Nàng nhớ kiếm trước tới mùa này, người bán hàng rong gánh rổ bán đài sen tươi, hơn nữa bán rất chạy. Nghe nói ở vùng sông nước phương Nam, giá đài sen tươi cũng không cao. Nhưng ở thành thị phương Bắc, đài sen tươi bán với giá 15 đồng tiền một cái. Với giá tiền này, người mua cũng không ít, chỉ vì được ăn đồ tươi. Liên Mạn Nhi định hiện tại bán đài sen tươi, cũng chỉ bán một ít. Phần lớn đài sen đều giữ lại, sau này phơi khô hạt sen bán. Còn củ ấu, Liên Thủ Tín lại hỏi, củ ấu cũng không thể để lớn quá mức. Củ ấu tươi ăn rất ngon, nếu lúc nấu cơm hoặc nấu cháo cho thêm mấy viên củ ấu sẽ làm cả nồi cơm hoặc cháo thơm nức. Củ ấu có thể bán bao nhiêu sẽ bán bấy nhiêu, chúng ta bán theo cân, cứ bán 20 văn tiền một cân xem sao. Liên Mạn Nhi liền nói, đây là giá của củ ấu vẫn còn vỏ. Sau này củ ấu lột vỏ chế biến lên bán, giá sẽ cao hơn. Hồ sen nhà Liên Mạn Nhi bởi vì những người kia thường tới ngắm cảnh, cũng bởi vì thi từ bọn họ viết ra nên tiếng tăm sớm lan xa. Điều này làm củ ấu và đài sen tươi dễ tiêu thụ hơn nhiều. Liên Thủ Tín chỉ chuyển một xe củ ấu và đài sen tươi tới Tửu Lâu tặng một ít, lại đi chợ phiên ở trấn Cẩm Dương và 2-3 chợ khác ở phụ cận vài lần, cũng tới huyện thành một chuyến, người ta liền chủ động đặt hàng. Trừ những nhà giàu và Tửu Lâu ra, trong số người đặt hàng còn có không ít người bán hàng rong. Những người này mua củ ấu và đài sen tươi từ hồ sen, xách rổ hoặc gánh quang gánh đi tới chợ hoặc dạo trên đường phố, bán củ ấu và đài sen với giá 2-3 văn tiền mà thu lời. Mục tiêu tiêu thụ của những người bán hàng rong này phần lớn là người nghèo, trong tay có chút tích cóp. Những người này cũng không mua nhiều trong một lần, chỉ nếm thử chút vị mới lạ. Người bán hàng rong cũng rất linh hoạt, nói rằng củ ấu tươi không cần bán cả cân, chọn một ít thôi, bọn họ vẫn cân lên bán. Vừa thuận tiện cho mọi người, vừa dễ kiếm tiền cho bọn họ. Củ ấu tươi, đài sen tươi, củ ấu và hạt sen do Liên gia có cổng chào Ngự Ban sản xuất. Trong chốc lát, thành trấn từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy tiếng giao hàng này. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang tới phủ thành một chuyến, chuyển cho Trầm gia một xe củ ấu, đài sen tươi, còn có cá tươi mập nhất ao. Trầm gia cũng không định giá trả tiền mà tặng rất nhiều lễ vật, cũng hẹn ngày tháng để Liên Thủ Tín chuyển một xe nữa tới. Nghe nói nữ quyến trong Trầm gia rất thích đài sen và củ ấu tươi. Lục gia có nhà không? Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang. Lục gia không thích không ghét cá nhưng cực thích đài sen và củ ấu tươi. Ngũ Lang liền nói, đài sen và củ ấu tươi ăn vào những ngày hè này, không chỉ mùi vị thơm mát mà còn có thể thanh nhiệt giải nóng. Tiểu mập thì sao? Hắn cái gì cũng thích. Ngũ Lang liền cười, còn oán thán với ta là cả ngày ở nhà không thể ra khỏi cửa, đặc biệt muốn xem hồ sen nhà chúng ta bây giờ ra sao. Còn hỏi thăm cả đại hoa, đại mập và tiểu mập. Cả chó mèo đều hỏi tới, Trầm tiểu mập này cũng thật là. Liên Mạn Nhi không khỏi mỉm cười. Sản phẩm từ ao cá và hồ sen bán trong một thời gian ngắn, tối nay cả nhà Liên Mạn Nhi ngồi xuống kiểm kê sổ sách. Cá chép bán 1.200 cân, cá chấm cỏ bán 800 cân, cá trích bán 400 cân, cá mè trắng bán 700 cân, cá mè hoa 600 cân, cá quế 300 cân. Liên Mạn Nhi cộng lại ghi chép của mấy ngày, tổng cộng thu vào 50.728 văn tiền. Liên Mạn Nhi lại lấy sổ ghi khoản tiền mua cá con và đào hồ sen ban đầu ra, cùng tiểu thất tính toán các loại phí tổn lúc nuôi cá. Cuối cùng trừ đi, các nàng còn lại 40.082 đồng, mà trong ao cá còn có một nửa cá chưa bán. Có thể đoán ra chờ những con cá kia bán hết, tiền lời nhà Liên Mạn Nhi sẽ được bao nhiêu. Còn củ ấu và đài sen thì sao? Trương Thị liền hỏi. Liên Mạn Nhi và tiểu thất lật hai quyển sổ khác. đài sen tươi tổng cộng bán 1.000 cân, củ ấu tươi bán 1.500 cân, thu vào 5.225 đồng. Phí đào hồ sen và phí tổn trong lúc nuôi trồng đã tính vào phí tổn lúc nuôi cá. Chỉ cần trừ đi tiền mua hạt giống củ sen và củ ấu sẽ có tiền lời chính xác kiếm được từ hồ sen. Liên Mạn Nhi tính ra tiền lời được 42 lượng bạc. Bởi vì phí tổn của ao cá và hồ sen đều tính vào hai phần tiền thu vào lần này nên tiền bán cá, hạt sen, củ ấu, hạt khiếm thảo một năm sau, nhất là tiền bán củ sen đều hoàn toàn là lợi nhuận. Củ sen cũng chưa bán chút nào, chỉ bán một ít là sen cho tiệm thuốc. Người một nhà nghĩ tới tiền lời, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Không nghĩ tới ao cá và hồ sen thật đúng là kiếm ra tiền. Liên Thủ Tín thở dài nói. Đó là đương nhiên. Liên Mạn Nhi cười gật đầu. Làm địa chủ không thể chỉ trồng trọt, chỉ có không ngừng phát triển nghề phụ mới có thể mang tới tài phú cuồn cuộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, tặng củ ấu mấy ngày qua bán cá, đài sen và củ ấu tươi, nhà Liên Mạn Nhi kiếm được tổng cộng 90 lượng bạc. Hơn nữa đoán rằng đến cuối thu, lúc thu hoạch cuối cùng, số tiền này sẽ gấp lên mấy lần. Cả nhà tất nhiên rất cao hứng, nhiệt tình. Trong những sản vật của ao cá và hồ sen nhà Liên Mạn Nhi, cá còn có thể mua ở chỗ khác chứ củ ấu và đài sen tươi chỉ mình nhà nàng có. Tuy trồng để mưu lợi nhưng Trương Thị thường tặng một ít cho những nhà thân quen để nếm thức ăn mới lạ. Nhà Ngô Gia Hưng, Vương Ấu Hằng, nhà Vương Cử Nhân đều không cần nói, nhất định sẽ có. Kể cả trong thôn, Trương Thị cũng chọn tặng mấy nhà. Qua trưa nay, mặt trời không chói chang như trước, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi cùng ngồi ở chỗ râm mát trong viện thêu thùa may vá thì Trương Thị xách rổ trở về. Mạn Nhi, con dừng tay một lát. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi, đem chỗ củ ấu này tặng cho nhà gì cả của con đi. Trương Thị vừa nói vừa đưa nửa rổ đầy củ ấu tươi mới hái cho Liên Mạn Nhi. Hai ngày nay nghe nói bà nội nhị nha thân thể không thoải mái, ăn không ngon do trời quá nóng. Củ ấu lột vỏ này, thêm một ít cháo gạo nấu nhừ, mùi thơm ngát hấp dẫn, có thể giải nhiệt, có lợi cho cơ thể. Liên Mạn Nhi vâng một tiếng, thả kim chỉ xuống hộp, cầm rổ trong tay Trương Thị đi ra ngoài. Liên Chi Nhi vì lớn tuổi hơn, đã đính hôn rồi. Hơn nữa trời sinh tính nàng yên lặng, không hướng ngoại như Liên Mạn Nhi nên nếu có việc phải chạy ra ngoài sẽ để Liên Mạn Nhi đi làm. Liên Mạn Nhi cũng không phản đối việc này, cho dù không có những nguyên nhân kể trên thì Liên Chi Nhi thêu thùa may vá giỏi hơn nàng. Để Liên Chi Nhi có nhiều thời gian yên ổn thêu thùa may vá, nàng cũng bằng lòng. Hoa văn tinh xảo trên giày thêu nàng đang đi chính là do Liên Chi Nhi thêu. Đi qua khóa viện, Đại Mập và Nhị Mập liền sủa gâu gâu chạy lại. Hai con chó chạy tới trước mặt Liên Mạn Nhi, ngoe ngoẩy đuôi, ngẩng đầu gầm gừ làm nũng với Liên Mạn Nhi. Nếu như người đứng đây là Tiểu Thất, chúng nhất định sẽ nhảy bổ lên người. Mỗi ngày Tiểu Thất tan học, hai con chó này đều lăn qua lăn lại trên người Tiểu Thất một vòng mới chịu đi xuống. Thật ra thì mới đầu, chúng cũng làm vậy với Liên Mạn Nhi nhưng bị Liên Mạn Nhi liên tục ra tay độc ác trấn áp vài lần, chúng mới ngoan ngoãn văn minh hơn. Những loại sinh vật kiểu như chó này rất thích cọ sát thân thể với chủ nhân. Liên Mạn Nhi liền vươn tay, xoa hai cái đầu xù lông của Đại Mập và Nhị Mập. Tối có xương thịt ăn, Liên Mạn Nhi cười nói. Liên Mạn Nhi buông tay, Đại Mập và Nhị Mập cũng không chạy đi, chúng đều dùng đầu cọ Liên Mạn Nhi. Đây cũng là thói quen Liên Mạn Nhi tập cho chúng, nếu như nàng xoa đầu chúng, chúng mới dám dùng đầu cọ lên người nàng. Nhị tiểu thư định ra ngoài sao? Đứa ở Lão Trương cười hỏi. Đại Mập và Nhị Mập vốn ở bên ao cá, theo Lão Trương trở lại lấy đồ. Vâng, vào trong thôn một chuyến. Liên Mạn Nhi liền nói. Nhị tiểu thư có việc gì thì sai bảo một tiếng. Bọn ta cũng đang rảnh rỗi. Lão Trương liền nói. Không cần đâu, bác cứ đi làm việc của bác đi. Liên Mạn Nhi đi ra khỏi sân, Đại Mập và Nhị Mập đều lưu luyến theo sát. Vậy thì dẫn theo đi, Liên Mạn Nhi nghĩ, ta dẫn chúng nó đi cùng. Liên Mạn Nhi nói với Lão Trương rồi dẫn theo Đại Mập và Nhị Mập ra ngoài. Trên đường vào thôn, Liên Mạn Nhi chậm rãi đi. Đại Mập và Tiểu Mập chạy xung quanh nàng, thỉnh thoảng còn chạy tới trước mặt nàng muốn được vuốt ve. Đi qua cửa nhà cũ của Liên gia, Liên Mạn Nhi thấy cửa nửa đóng nửa mở, liền nhìn vào bên trong. Liên Diệp Nhi đang bê một thùng thức ăn cho heo ra cửa, chắc là định đi cho heo ăn. Đại Mập và Nhị Mập đều đã tới nhà cũ, cũng biết một nhà Liên Diệp Nhi nên đều sủa lên. Liên Diệp Nhi nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, nhìn thấy Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi tỷ, Liên Diệp Nhi vội gọi. Diệp Nhi, muội cứ làm việc đi, tỷ tới nhà gì cả, lát nữa trở về tìm muội chơi. Liên Mạn Nhi vẫy vẫy tay với Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi nhanh chóng đồng ý. Đi qua cửa nhà cũ sẽ tới một ngã tư, đi về phía bắc tới phố phía sau, đồng thời có thể tới nhà Nhị Nha, mà đi về phía tây là nhà anh tử. Cha anh tử đang ngồi trên một tảng đá lớn trước nhà, phanh ngực áo hóng mát. Liên Mạn Nhi nhìn thấy cũng chỉ nhíu mày, coi như không thấy. Từ sau lần cha và mẹ anh tử tới nhà nàng muốn tiếp khách ăn cơm, nổi lên xung đột với Liên Hoa Nhi, sau bị nàng gọi mấy đứa ở tới đuổi đi, cha anh tử còn tìm gặp Liên Thủ Tín một lần, hơn nữa còn bảo mẹ anh tử tìm gặp Trương Thị. Trương Thị không gặp mẹ anh tử, Liên Thủ Tín cũng không khách khí với cha anh tử. Không thể lợi dụng cơ hội, hơn nữa có lẽ chưa tiêu hết tiền anh tử cho nên hai người này cũng yên tĩnh hơn nhiều. Liên Mạn Nhi nhìn thấy cha anh tử, cha anh tử cũng nhìn thấy Liên Mạn Nhi. Con gái, ông con có gửi thư không? Cha anh tử ngồi trên tảng đá hét to. Liên Mạn Nhi cũng biết, cha anh tử cố ý lớn tiếng không phải để nàng nghe thấy mà là để hàng xóm trong thôn nghe thấy. Chỉ để lặp lại rằng hắn và Liên gia có quan hệ không tầm thường. Liên Mạn Nhi cũng không lên tiếng, chẳng qua chỉ dậm chân, chỉ vào cha anh tử, vít một tiếng sáo. Đại Mập và Nhị Mập đều sổ vang, hùng hồ chạy về phía cha anh tử. Không sai, vừa rồi một tiếng huýt kia của Liên Mạn Nhi chính là phát lệnh tập kích với hai con chó. Nàng và tiểu thất nuôi chúng lớn như vậy, cũng không để chúng ăn không ngồi rồi. Nuôi chúng là để giữ nhà hộ viện. Vì điều này mà Liên Mạn Nhi và tiểu thất cũng tốn không ít công phu. Mới đầu, chuyện huấn luyện như trò cười trong mắt mọi người. Ngày qua ngày, cuối cùng cũng có thành quả. Giống như hiện tại, Đại Mập và Nhị Mập nghe thấy hiệu lệnh công kích, cũng không chần chờ liền nhảy bổ vào cắn mục tiêu. Đừng thấy chúng chưa lớn lắm, thân thể cường tráng, hàm răng bén nhọn trắng như tuyết, còn có tiếng sủa hung hãn đều là thứ người bình thường không dám đối mặt. Cha anh tử nhìn thấy Đại Mập và Nhị Mập chạy về phía hắn, kêu mẹ ơi một tiếng, nhảy dựng lên, chạy về phía cửa. Cũng may chỗ hắn ngồi ngay gần cửa, nếu không hắn cũng không chạy thoát. Hắn vừa chạy qua cửa liền đóng cửa tre, Đại Mập và Nhị Mập đã đuổi tới. Hai con nhào lên cổng tre, vừa dùng chân trước cào cổng tre, vừa sủa cha anh tử ở bên trong. Móng vuốt chó cào cổng soạt soạt, nghe rất rợn người. Hơn nữa dưới sức nặng của hai con chó, cổng tre kia sắp không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Cha anh tử đứng ở trong cổng tre sớm bị dọa đứng không vững, miệng lắp bắp không nói được câu nào. Liên Mạn Nhi thấy cũng đến lúc, mới huýt lớn một tiếng, gọi Đại Mập và Nhị Mập về. Nhìn vào bên trong cửa tre đã không còn thấy cha anh tử, chắc là đã bị dọa đến nằm sấp rồi. Liên Mạn Nhi cười thầm nghĩ, làm tốt lắm. Liên Mạn Nhi xoa đầu Đại Mập và Nhị Mập, đến nhà Nhị Nha. Bà nội và mẹ Nhị Nha đều ở nhà. Mẹ cháu nghe nói gì cả không thích ăn cơm, mới hái được ít củ ấu, bảo cháu đưa tới đây, cũng để thúc, thím nếm thử. Liên Mạn Nhi đưa rổ sang nói, cha ôi, sao lại đưa đồ đắt tiền như vậy, nhà các cháu còn phải bán lấy tiền chứ. Vợ Ngô Ngọc Sương vội nhún nhường nói, đâu có, ta chỉ giảm chút cân mùa hè thôi, cũng đâu phải là bệnh, qua hai ngày thì tốt rồi, nhọc công mẹ cháu quan tâm. Bà nội của Nhị Nha cũng nói, gì cả, giảm cân mùa hè nên ăn cái này. Gì cả, thím, mọi người cũng đừng khách khí với chúng cháu. Khách sáo một lúc, vợ Ngô Ngọc Sương mới nhận củ ấu. Nhà các cháu cũng đã đứng dậy rồi. Bà nội của Nhị Nha tán gẫu với Liên Mạn Nhi, cha mẹ cháu có thể làm việc, người tốt sẽ được báo đáp. Mấy người các cháu cũng lớn, anh của cháu lại thi cử. Nhà các cháu quả thật cái gì cũng có, sống cuộc sống không ai sánh bằng. Còn nói đến củ ấu, vật này, khi còn bé bà từng thấy một lần, đã phơi khô rồi, có người từ phương Nam mang tới. Khi đó, Chu gia cũng sống sung túc. Nói đến đây, bà nội Nhị Nha thở dài một hơi, không mẫu mực, đều tiêu xài hết. Nghe nàng nói đến nhà mẹ đẻ của nàng, hai mẹ con vợ Ngô Ngọc Sương và Nhị Nha ai cũng không chen vào. Liên Mạn Nhi chăm chú lắng nghe, Chu thì cũng không hướng về nhà mẹ đẻ như bà nội Nhị Nha, chưa bao giờ nói đến nhà mẹ đẻ. Những điều Liên Mạn Nhi biết đều từ đôi câu mọi người nói ra. Nhà mẹ đẻ của Chu thị vốn giàu có, vô cùng giàu có, nhưng bắt đầu suy tàn từ đời ông nội của Chu thị. Nguyên nhân vì ông nội Chu thị ăn uống chơi gái đánh bạc, thua cả gia nghiệp to lớn. Ngô gia ở trấn Thanh Dương cũng coi như nhà giàu, lúc cha Ngô Ngọc Sương cưới vợ cũng là địa chủ, nhà có không ít phòng ốc và đất đai, chẳng qua là sau này cũng suy tàn. Nhưng hiện tại nhà Ngô Ngọc Sương sống cũng tốt hơn người khác nhiều. Mà lúc Liên lão gia tử cưới Chu thì cũng là lúc cuộc đời thuận lợi nhất. Làm việc xuôi chèo mát mái ở cửa hàng, tích cóp từng chút bạc một trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, khi đó dù Chu gia thua cả gia nghiệp nhưng vẫn còn vốn liếng nên hai chị em họ này mới có thể gả vào Ngô gia và Liên gia. Tướng mạo của Ngô Ngọc Sương không hề giống bà nội của Nhị Nha. Có thể đoán rằng cha Ngô Ngọc Sương khá tuấn tú, mà lúc Liên lão gia tử còn trẻ, nhất định cũng là nam nhân cao lớn anh tuấn. Liên Mạn Nhi chưa từng nghe nói Chu thị có đồ cưới gì, với tính tình của Chu thị, nếu có đồ cưới danh giá, nhất định sẽ thường xuyên nhắc đến. Nói cách khác, lúc Chu thị gả tới là không có đồ cưới. Ở niên đại này, nếu kết hôn cũng phải xem điều kiện tương đương. Chu thị có thể gả cho Liên lão gia tử, chỉ có tướng mạo của nàng không xấu cũng không đủ, nàng hẳn là còn một điều kiện khác hấp dẫn Liên lão gia tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, buổi chiều mà điều kiện phải là gia thế của Chu gia, là gia thế dù suy tàn rồi nhưng vẫn danh giá. Sở dĩ Chu thị thành thân với Liên lão gia tử là do ông bà nội của Nhị Nha giật dây làm mối. Chuyện này Liên Mạn Nhi đã sớm biết bởi mỗi lần Chu thị dở giọng cãi nhau, khóc giống lên với Liên lão gia tử, nàng sẽ mắng ông nội Nhị Nha một trận. Nói lúc đầu nếu hắn không khoác lác ba hoa chích chòe về Liên lão gia tử, nàng sẽ không gả cho Liên lão gia tử, chịu khổ cả đời. Chu gia bên kia chắc là cũng không phải một người cũng không có. Những năm qua, cũng không qua lại với vị cô phu nhân ở Tam Thập Lý Doanh Tử này. Trong đó hẳn phải có duyên cớ. Liên Mạn Nhi muốn nghe thêm mấy câu nữa của bà nội Nhị Nha. Nhưng đáng tiếc, bà nội Nhị Nha chỉ nói hai câu này liền chuyển sang đề tài khác. Mạn Nhi, ông nội cháu có viết thư tới không? Thân thể ông bà nội cháu giờ ra sao? Cũng gần một năm rồi đấy. Bà nội Nhị Nha hỏi. Vợ Ngô Ngọc Sương ngồi cạnh lén mở trừng mắt với mẹ chồng của mình. Ông bà nội cháu đều khỏe. Đã lâu rồi ông nội không viết thư, chắc bên kia cũng có nhiều việc. Liên Mạn Nhi liền nói. Bà nội Nhị Nha a một tiếng, cũng không hỏi gì nữa. Liên Mạn Nhi ngồi một lúc liền cáo từ ra về. Vợ Ngô Ngọc Sương đã đổ củ ấu trong giỏ vào chậu gỗ của nhà mình từ lâu. Hái một ít trái tầm bóp, dưa bở xếp đầy giỏ tặng cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cũng từ chối mấy lần, liền nói cảm ơn rồi nhận. Nhà nông xem trọng việc có qua có lại này, như vậy mới có thể càng ngày càng gần gũi, mọi người đều vui. Lúc về đi qua nhà cũ, Liên Mạn Nhi liền đi vào. Nhà cũ này tuy chỉ có Liên Thủ Lệ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi nhưng được thu dọn rất gọn gàng, không kém gì lúc Liên lão gia tử còn ở đây. Nghe Liên Diệp Nhi nói, phần lớn đều là công lao của Liên Thủ Lệ. Ban ngày Liên Thủ Lệ làm việc trên núi, hàng ngày đều dậy sớm, ban đêm cũng sẽ quét dọn sân và mấy gian phòng trống kia. Đông tây hai chuồng heo, phía đông chính là chuồng để trống, chất đầy củi. Chuồng phía tây vốn được chia cho nhà Liên Mạn Nhi, hiện tại do nhà Liên Diệp Nhi dùng. Bên trong nuôi ba con lợn con đầu xuân mới bắt, giờ đã được hơn 100 cân. Khoảng trống ở giữa hai chuồng heo và tường viện trồng mấy hàng hướng dương. đi qua chuồng heo vào trong là hai vườn rau xanh. Trong vườn rau xanh phía tây trồng rất nhiều thuốc lá sợi. Loại thuốc lá sợi trồng rất phá hại đất. Năm ngoái, Liên lão gia tử trồng thuốc lá sợi ở vườn phía đông nên năm nay chuyển sang vườn phía tây. Liên Thủ Lễ không hút thuốc, nghe nói hắn trồng thuốc lá sợi cho Liên lão gia tử. Dĩ nhiên Liên lão gia tử cũng không hút hết chỗ thuốc này, chỗ còn dư phơi khô là có thể mang ra chợ bán. Thuốc lá sợi tốt có thể bán với giá cao ở chợ. Vườn rau phía đông trồng một ít đậu, dưa leo, còn có cả cà, ớt, bí đỏ. Chỉ một vườn rau xanh này là đủ cho một nhà ba người của Liên Diệp Nhi ăn. Liên Mạn Nhi xách rổ, đi tới cửa tây xương phòng gọi Liên Diệp Nhi lại không thấy ai lên tiếng. Liên Mạn Nhi thấy cửa trước và sau cửa thượng phòng đều mở nên cũng đoán được chắc Liên Diệp Nhi đang ở hậu viện. Nàng đặt rổ trong tay xuống dưới cửa sổ, để Đại Mập và Nhị Mập chờ bên cạnh. Nàng một mình đi tới hậu viện. Trong vườn rau ở hậu viện, hai người Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đang tưới rau. Mặc dù chỉ riêng vườn rau phía trước đã đủ cho nhà Liên Diệp Nhi ăn nhưng nhà này đều chịu khó làm lụng, tất nhiên sẽ không để đất bị bỏ hoang. Vườn rau ở hậu viện này cũng trồng đủ các loại rau dưa, kể cả ven bờ rào cũng không bỏ qua. Tam bá mẫu, Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi chào hỏi. Mạn Nhi tỷ, Mạn Nhi tới đấy à? Hai mẹ con Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều ngẩng đầu lên, cười trả lời. Con đi chơi với Mạn Nhi tỷ đi, chỉ còn hai luống này thôi, một mình mẹ làm cũng được. Triệu Thị liền nói với Liên Diệp Nhi, tam bá mẫu, để cháu giúp một tay, sẽ hoàn thành nhanh hơn. Liên Mạn Nhi liền xắn tay áo, đi tới định giúp đỡ. Không được đâu, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đâu chịu để cho Liên Mạn Nhi hỗ trợ, khăng khăng từ chối. Chỉ chút này thôi, cũng chỉ mất chút thời gian. Thật sự không cần cháu đâu, Mạn Nhi, cháu và Diệp Nhi vào nhà nói chuyện đi. Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi trở về, Liên Diệp Nhi định tới cạnh giàn dưa hái ít dưa chuột. Diệp Nhi, trong rổ của tỷ có dưa bở, muội đừng hái dưa chuột làm gì, chúng ta rửa dưa bở ăn. Liên Mạn Nhi liền nói. Liên Mạn Nhi nói vậy, Liên Diệp Nhi vẫn hái hai quả dưa non rồi quay lại ngoài tây xương phòng. Liên Mạn Nhi vừa chọn hai quả dưa bở, Liên Diệp Nhi nhận lấy, ôm vào trong lòng, liền vào nhà, múc nước trong lu ra, cho dưa chuột và dưa bở vào chậu rửa sạch. Sân viện này được một nhà ba người quét dọn sạch sẽ, trong nhà đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại phòng trống nhiều, căn phòng nhỏ ba người ở giờ nhường lại cho Liên Diệp Nhi, Liên Thủ Lễ và Triệu Thị cùng chuyển sang phòng nhà Liên Mạn Nhi ở. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua trong nhà, thấy trên mặt đất bày rất nhiều vật liệu gỗ gia công được một nửa. Đây là chút việc làm đồ gỗ Liên Thủ Lễ nhận, nhân lúc tan ca ở nhà làm, cũng kiếm thêm chút thu nhập cho cả nhà. Diệp Nhi, nghe nói tiền công của tam bá tăng lên. Liên Mạn Nhi vừa đi theo Liên Diệp Nhi vào phòng của nàng vừa hỏi. Liên Diệp Nhi cao hứng gật đầu nói, bây giờ cha muội một ngày được 12 đồng tiền. Cũng may mà có Lão Hoàng Đại Thúc. Lão Hoàng Đại Thúc cũng là nể mặt Tứ Thúc. Dù tuổi Liên Diệp Nhi không lớn lắm nhưng vẫn hiểu lý lẽ. 12 văn tiền, có thể mua hơn một cân gạo. Lượng tiền này với người nông dân mà nói, chính là số tiền công rất nhiều. Lão Hoàng Đại Thúc là một mặt, nhưng cũng do sự cố gắng của tam bá. Nếu không Lão Hoàng Đại Thúc muốn tăng tiền công cho tam bá thì cũng không cách nào tăng được. Ban đầu tiền công của Liên Thủ Lễ là một ngày 6 văn tiền, số tiền này với hắn cũng không coi là ít vì hắn được sắp xếp làm mấy việc lặt vặt giúp nhóm thợ mộc, lúc đó hắn cũng chưa phải là thợ mộc. Hắn làm việc đó cũng không cực khổ, hơn nữa còn có cơ hội đi theo những thợ thủ công kia học nghề. Liên Thủ Lễ tinh tế, khéo tay, lại chăm chỉ chịu khó nên chỉ mất 2 năm đã thành thợ mộc. Liên Thủ Lễ từng nói chuyện với Liên Thủ Tín, học nghề khó khăn vì chưa bái sư chính thức. Rất nhiều kỹ thuật đều nhìn trộm, tự nghiền ngẫm mà ra. Biết Liên Thủ Lễ học thành rồi, Liên Thủ Tín tìm cơ hội nói với Lão Hoàng. Lão Hoàng liền đặc biệt sắp xếp cho Liên Thủ Lễ làm việc của thợ mộc. Liên Thủ Lễ không chỉ làm xong mà còn làm không tệ, Lão Hoàng liền tăng tiền công cho hắn. Có Liên Thủ Tín trợ giúp, danh tiếng thợ mộc của Liên Thủ Lễ truyền ra rất nhanh, thường xuyên qua lại, việc tự tìm tới cửa. Nói đi cũng phải nói lại, Liên Thủ Lễ cũng rất chăm chỉ, vừa làm việc vừa chăm sóc vườn rau trong nhà, còn muốn làm nghề mộc kiếm thêm thu nhập. Những ngày này, cũng chỉ có mấy canh giờ để ngủ cũng coi như là nghỉ ngơi rồi. Ngoài ra hắn cũng không có thời gian nhàn rỗi. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi ngồi đối diện nhau trên giường đất, vừa ăn dưa vừa tán gẫu. Tam bá học được nghề này rồi, sau này cuộc sống của nhà muội sẽ không lo gì nữa. Cho dù sang năm công trình trên núi hoàn thành, tam bá vẫn có tiền thu vào mỗi ngày, cộng thêm mấy con lợn mà muội và tam bá mẫu nuôi, thêm chút gà vịt gì đó, chỉ qua mấy năm là nhà muội thành phú hộ. Còn có một thứ nhà muội không dùng đến nhiều, đó là phòng ốc. Liên Mạn Nhi nói đến đây, đánh giá mọi nơi một vòng. Căn phòng này được Liên Diệp Nhi thu dọn vô cùng sạch sẽ, nhưng tất cả đồ dùng đều là đồ cũ, không có một đồ mới nào. Liên Thủ Lễ và Triệu Thị quả thật rất tiết kiệm. Tam bá và tam bá mẫu đã bàn bạc chưa? Bao giờ nhà muội xây nhà? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Liên Diệp Nhi liền thở dài. Cha và mẹ nói, tiền nhà chúng ta còn lại cũng không được bao nhiêu, muốn xây nhà còn phải chờ thêm một thời gian nữa.